Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 52, bào tử ký sinh kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái Nova không đủ nàng xem, 2-3 lần liền bị giải quyết. Có điều Hoắc Lân biết Kazuha sức chiến đấu cũng không tăng lên tới đỉnh cao, bởi vì phân thân cùng gia tốc vẫn cứ có tăng lên chỗ chống làm freezing anh hùng, thực lực của nàng cùng ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Chiến đấu xong sau, giả lập chiến trường chậm rãi biến mất rồi. Nghe có người nói chuyện, nàng thu hồi cự nhận xoay người nhìn về phía âm thanh vị trí. Nói chuyện một người là trong lớp mình Yumi, một người là nàng ngày hôm qua ở trong chiến đấu gặp phải năm nhất học đệ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Kazuha mặt cười né qua một vẻ kinh ngạc cùng không tự nhiên nhăn nhó. Ngày hôm qua Hoắc Lân cái kia ấm áp một cái cường lực ôm ấp cái kia liều mình ngăn cản các nàng tự giết lẫn nhau, làm cho nàng vẫn như cũ ký ức sâu sắc đối với hắn sản sinh hào cảm. Yumi, ngươi làm sao đem hắn mang tới nơi này a? Nàng không khỏi lui về phía sau vài bước lắp ba lắp bắp hỏi. Kazuha đừng quá kinh ngạc được không, ngươi nên huấn luyện xong đi. Tiểu học đệ thật giống có rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói, vội vã muốn gặp ngươi đây. Nhìn thấy Kazuha lại đây, Yumi cười híp mắt nói rằng. Từ hai nữ nói chuyện có thể hiểu rõ đến các nàng quan hệ thật không tệ. Kazuha senpai, có thể nghe ta nói vài câu sao? Ta nghĩ đối với ngày hôm qua giải đấu việc xin lỗi ngươi, cũng vì là duyên cớ của chính mình nhiễu loạn các ngươi thi đấu, thậm chí suýt chút nữa hại ngươi thua hết thi đấu. Hoắc Lân ôn nhu nói, ngươi đừng tự trách ân, bởi vì ngươi khẳng định là không muốn nhìn thấy chúng ta chém giết lẫn nhau, vì lẽ đó muốn ngăn cản đi. Nếu như ta lần thứ nhất nhìn thấy, ta cũng nhất định sẽ cùng ngươi như thế làm đây. Bởi vì Pandora sức mạnh không phải khiến mọi người tự giết lẫn nhau, mà là phải bảo vệ người khác. Kazuha lắc đầu, nhìn Hoắc Lân nhẹ nhàng nói rằng, senpai quả nhiên giống ta tưởng tượng như vậy ôn nhu a, vì lẽ đó Kazuha senpai, ta có một thỉnh cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng, xin hãy cho ta trở thành ngươi limiter đi. Hoắc Lân giữ nàng lại ngón tay mềm mại, hai mắt chăm chú cùng nàng đối diện. Ây, Kazuha trừng lớn hai mắt, mặt cười lập tức xuất hiện nhàn nhạt ửng đỏ, đối mặt hắn thỉnh cầu có vẻ hơi không biết làm sao. Yumi ngẩn ngơ, sững sờ nhìn hai người bọn họ trong lòng bỗng nhiên né qua mấy phần thất vọng. Làm học viện đệ nhất Kazuha, xác thực sẽ có nhiều vô cùng người hâm mộ, Hoắc Lân là một cái trong đó cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Đúng rồi, ta không có tự giới thiệu mình đây. Ta tên Hoắc Lân, năm nhất tân sinh, hy vọng cùng như Kazuha senpai như vậy ôn nhu nữ hài cộng đồng chiến đấu, đồng thời bảo vệ thế giới an nguy. Ai nha, chúc mừng. Tiểu Kazuha ngươi nhanh lên một chút đáp ứng, sau đó mang theo đáng yêu học đệ đến trong phòng ngủ gột rửa đi. Yumi đè xuống dị dạng tâm tình quay về bằng hữu của chính mình Kazuha cười trêu nói. Chuyện này quá đột nhiên ta, không có chuẩn bị kỹ càng đây. Đúng, xin lỗi, ta thất bồi một hồi. Kazuha mặt cười nhiệt lợi hại cuống quýt bỏ qua một bên Hoắc Lân tay vội vã né ra. Không biết trả lời như thế nào, Kazuha chỉ có thể tạm thời trốn tránh. Ở Hoắc Lân nói ra mặt sau một câu nói, Kazuha trong lòng cộng hưởng đây. Bị cự tuyệt à, Hoắc Lân hít một tiếng chua mỏ nói, âm thầm muốn đem bào tử thả ra xâm nhập vào xung quanh người. Ha ha, Kazuha thẹn thùng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tuyệt đối đừng nhụt chí a, Kazuha trước đây luôn luôn là trực tiếp từ chối người khác đây. Nếu như ngươi kiên trì nhất định liền có thể thành công đây, Hoắc Lân học đệ. Yumi cười khẽ an ủi. Kazuha như vậy ưu tú, đương nhiên sẽ có rất nhiều người đưa ra thỉnh cầu, nhưng đều không ngoại lệ là toàn bộ từ chối, Hoắc Lân xem như là khai giảng tới nay thứ 5. Kazuha senpai thực lực rất mạnh mẽ, căn bản cũng không cần limiter đi. Tuy rằng đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm ta liền yêu thích nàng. Nhưng Kazuha senpai trong lòng thật giống chứa đối với nàng tới nói phi thường trọng yếu đồ vật coi như là trở thành nàng limiter e sợ cũng rất khó nắm giữ nàng toàn bộ a, xác thực như vậy, từ năm thứ nhất nhận thức nàng bắt đầu, nàng thường liều mạng huấn luyện chính mình, bởi vì nàng đã nói giấc mơ là dùng Pandora sức mạnh đến bảo vệ phía sau tất cả a, coi như là học đệ người yêu thích nàng, coi như may mắn phát triển đến có thể cùng nàng trở thành người yêu, nhưng trong lòng nàng vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất chính là dùng chính mình gian khổ huấn luyện được sức mạnh bảo vệ địa cầu nhân loại. Ôm vĩ đại giấc mơ mà nỗ lực, vì lẽ đó Kazuha có thể làm cho rất nhiều người sùng bái a, Yumi cảm thán nói rằng. Nguyên nhân là bởi vì tuổi nhỏ thời điểm cha mẹ chết vào Nova chiến đấu, cho tới Kazuha sản sinh ước mơ như vậy. Hoắc Lân học đệ, ta không cái gì có thể trợ giúp ngươi, chính ngươi cố gắng nỗ lực đoạt được sự đồng ý của nàng đi. Tuy nói Kazuha thực lực đã rất mạnh mẽ, nhưng nếu như có sự giúp đỡ của ngươi, khẳng định không sợ với bất luận cái nào Nova. sự tình cũng không phải rất tồi tệ, nếu như nàng mặt sau thật đến nhẫn tâm từ chối, vậy ta bất cứ lúc nào có thể trở thành người hợp tác. Đùa giỡn giống như nói một câu sau, Yumi liền đem Hoắc Lân mang ra giả lập chiến trường. Hoắc Lân trong đầu phân tích Yumi nói cho hắn biết đến tình báo, suy tư thượng sách. Nàng không có sáng tỏ từ chối, nói rõ là có hy vọng. Mà thay đổi tâm ý của nàng, vậy thì có thể trở thành là nàng limiter lại nói. Chỉ là động tác nhất định phải nhanh, bởi vì có thứ hai nữ hài. Satellizer đang đợi hắn cứu vớt, nếu như tiêu hao cái 2-3 năm, vậy thì hết thảy đều đã muộn, Satellizer kết cục khó có thể tưởng tượng. Bất kể như thế nào, Hoắc Lân nhất định phải trở thành Kazuha limiter. Không có sự giúp đỡ của chính mình, do đó nhiễu loạn nội dung vở kịch bảo vệ nàng, Kazuha tất nhiên sẽ cùng nguyên kịch chết vào mấy năm sau lần thứ 8 Nova xâm lấn, trở thành toàn thế giới anh hùng. Nghĩ tới đây, Hoắc Lân trong lòng sững sờ, hay là vậy thì là Kazuha giấc mơ à, nhưng ta không cho phép, cầu thí anh hùng, có làm đừng đem mạng mình đè vào, bọn họ chết mặc xác họ, một lũ yếu đuối chỉ biết bám đích kẻ khác, không bảo vệ bị nói vô tâm, đằng nào cũng chết sau cùng đem nữ nhân xinh đẹp bắt vào tay lại nói. Em thầm nghĩ đến đây, Hoắc Lân liền cay độc nhổ nước bọt một đám yếu đuối. Tiếng chuông vào học lần thứ 2 vang vọng, đánh gãy Hoắc Lân có chút mặt mày tâm tư, Hoắc Lân chỉ có thể kéo thân thể trở lại phòng học. Buổi trưa là bữa trưa thời gian, Genetics học viện đãi ngộ thật đến tốt vô cùng. Trong phòng ăn bày đủ loại kiểu dáng nấu ăn, Nhật Bản, Trung Quốc, nước Pháp. Các quốc gia nấu ăn từng cái đầy đủ, so với một ít phòng ăn muốn xa hoa hơn nhiều, không hổ là Genetics học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đào tạo chính là lúc nào cũng có thể sẽ ở trong chiến tranh tử vong Pandora, có thể có được đãi ngộ như vậy cũng không kỳ quái. Hơn nữa bởi vì trường học có rất nhiều quý tộc đến học tập, đãi ngộ đương nhiên thân thiết. So với Hoắc Lân làm tới nói mùi vị kém một chút nhưng đã toán rất mỹ vị. Mẹ còn đi so sánh, con biết mẹ giỏi rồi. Nhắm nháp một chút đồ ăn bỏ bụng, sau đó hắn dùng lượng lớn MP trong cơ thể chế tạo bào tử, sau đó đem phát tán ra. Đánh thương xung quanh người không biết rằng có vật vô hình chui vào linh hồn của mình. Hoắc Lân nhìn xung quanh một chút, sau đó chọn ra một cái Pandora 52 và cặp với một limiter năm nhất yêu nhau khá sâu đậm. Hắn dùng bào tử lập trình cho hai người thần không biết quỷ dẫn đến một góc khuất của Genetics học viện nơi mà không ai tới. Thấy hai người dắt tay nhau thì hắn lắc đầu cười lạnh sau đó. Dùng kỹ năng, bào tử, thêm vào ký ức và vặn vẹo ý chí. Sau đó thêm vào một loại kỳ dị ký ức rằng, bọn họ rất sùng kính đến điên cuồng một người. Đôi tình nhân đó ngơ ngác đứng đờ một chút, áp bách đè lấy bọn họ, để họ không động đậy, ngay cả một tí sức lực đều không còn. Không cảm giác đau đớn, không có cái gì đạo dạng, thế nhưng trong lòng họ hiện ra một bóng người đấy càng cao lớn, mà bản thân hai người càng hèn mọn, đối với hiện ra trong lòng mình người một lúc càng sùng kính, có thể nói mãnh liệt sùng kính. Chống cự, xin lỗi nhưng điều đó hiển nhiên là không thể. Hai người còn không nhận ra rằng mình bị thay đổi như thế nào cơ. Đến một lúc sùng kính quá mãnh liệt, chuyển sùng kính thành sùng bái, đem Hoắc Lân trong lòng thân ảnh xem như là thần, xem hắn như tín ngưỡng, mà hai người chính là hắn cuồng tín đồ. Sau đó một người xuất hiện đi đến trước mặt bọn họ. Thấy rõ người đến là ai thì bọn họ tự động quỳ xuống cuồng nhiệt nói. Tham kiến chủ nhân, không sai, hiện ra trước mắt họ chính là người mà bọn họ sùng kính đến điên cuồng, chính là Hoắc Lân. Cho nên họ không chút do dự thể hiện lòng trung thành của tử sĩ của mình trước vị chủ nhân này. Trong lòng họ thì muốn làm mọi thứ để cống hiến cho vị chủ nhân ông trước mắt này, dẫu có là chết cũng phải làm ngài hài lòng. Đứng lên đi, Hoắc Lân mặt dâm tà nhìn Pandora trước mắt, tạ chủ nhân, cả hai người này kính cẩn cảm ơn rồi đứng dậy. Họ không hề biết rằng mình thay đổi như thế nào, bất chi bất giác chỉ cảm thấy mình nên nghe lời làm mọi thứ cho người trước mắt. Ngươi ra ngoài cảnh giới cho ta làm việc. Hoắc Lân chỉ tay vào limiter rồi nói, vâng, sùng kính biết rõ chuyện gì xảy ra tiếp. Limiter có chút ước ao nhìn người yêu mình một chút, đưa ra một cái cổ vũ ánh mắt rồi rời đi. Tên limiter đó ra ngoài canh gác đảm bảo không ai đến gần cho đến khi mệnh lệnh tiếp theo của Hoắc Lân ra khỏi miệng. Còn cô, quỳ xuống, sau đó chồng mông lên, Hoắc Lân nhìn Pandora đó rồi cười tà nói, vâng, nghe vậy, Pandora đó đỏ mặt ngoan ngoãn quỳ gối xuống sau đó chồng mông lên lộ ra một cái quần lót màu trắng tinh cùng bờ mông gợi cảm ở dưới váy. Trong lòng Pandora đó có chút phấn khích cười, vì nàng có thể cho chủ nhân mình làm cái gì đó. Hoắc Lân dâm tà cười, sau đó lấy cánh tay phải của mình sờ lên cặp mông mềm mịn đó. Pandora đó rên một chút động tình nghĩ đến mình chủ nhân. Trong mắt Pandora thì đây hiển nhiên là điều đương nhiên, nàng chính là chủ nhân trung thành nô bộc, sủng nàng nàng hội còn mừng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cho phép chọn sống chết giữa người yêu và chủ nhân, nàng hiển nhiên sẽ chọn chủ nhân của mình dẫu có tình cảm thâm hậu như thế nào. Mà tên Limiter đó, nếu nam nhân khác chạm vào Pandora của hắn thì hắn sẽ cho chúng biết bông hoa vì sao lại hồng, còn nếu là Hoắc Lân thì, bình tĩnh cho qua, mặc kệ hắn muốn làm gì làm với nữ nhân hắn. Và chỉ có Hoắc Lân là người duy nhất được phép làm như vậy, vì sao? Vì hắn thành chủ nhân bọn họ rồi. Nếu bọn họ có con, mà con họ uy hiếp đến vị chủ nhân này hoặc một trong hai có mưu đồ phản thì họ không do dự chém giết lẫn nhau, ân hết thảy vì chủ nhân. Thực mà nói hiện tại trong lòng hai người địa vị, đứng đầu là chủ nhân, đứng nhì là tình cảm, đứng ba là những thứ còn lại. Sức mạnh tẩy não thực quá mãnh liệt, sau đó là việc gì các ngươi liền hiểu ta sẽ không viết. Giải quyết xong Pandora đó, hắn âm thầm đem mấy cái tình nhân nhẫn tâm chia cắt. Cái gì ngươi nó ta độc ác tàn bạo, thế thì sao, ta là ma vương ma thần ta thích gì làm đó, ngươi cản được ta. Nếu như yêu thích mỹ nữ ngươi hội để các nàng bị đám phế vật kia nhúng tay vào. Ngươi nhẫn tâm nhìn các nàng chết, hay nói cách khác ngươi chỉ là loại ngụy quân tử, thứ yếu ta không phải các ngươi trong miệng gọi mên tốt mên đẹp mên thánh mẫu hay anh hùng làm gì, lúc người nhà ngươi sắp chết bọn chúng vẫn mặc kệ, lúc ngươi không bảo vệ bọn họ nữa họ nói ngươi vô tâm. Ngươi nghĩ ta thích làm người hùng sao? Công lý, liệt bẻ công lý, trên đời này chỉ có mạnh yếu thắng và thua. Đấy chính là đạo lý, thế ta hỏi ngươi, lúc ngươi cần công lý nó ở đâu? Nuôi trong Tây Genetics một đám chó săn, ân hắn cũng để họ lập thành một cái câu lạc bộ, bề ngoài là câu lạc bộ nhưng thực chất là một ổ tôn giáo bị hắn nghiêm mật tẩy não sẵn sàng vì hắn làm mọi chuyện. Một chuyện nữa là bào tử mà hắn dùng khống chế chính là chủ ký sinh bào tử có khả năng vặn vẹo tâm lý ý chí người bị ký sinh mà không hề hay biết, nói cách khác họ tự động nghe lời ngươi, họ vẫn cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Ngoài ra bào tử có kích cỡ tương tự một cái tế bào, có hoạt động giống y chang một con nanobot, không nhiều hơn chứ, thực chất Nova huyết thống đã đồng hóa số nanobot phải điều khiển bằng thiết bị trong người hắn thành một bộ phận của hắn, do đó nanobot trở thành tế bào hoạt tính, ngoài ra chúng có khả năng ký sinh và hấp thu sinh mệnh của kẻ khác. Và đó ra đời bào tử, nhưng mạnh hơn tốt hơn, do có thể bẻ cong ý chí, chỉnh sửa ký ức, thậm chí cướp đoạt siêu năng lực. Mà bẻ cong vặn vẹo ý chí không phải vô hồn vô não vặn vẹo mà là bảo lưu vốn có ký ức cùng tình cảm mà vặn vẹo. Ví như Pandora lúc nãy, hắn vốn có thể vặn vẹo lòng nàng yêu hướng về phía hắn, thế nhưng hắn không thích, vì thế hắn tạo ra một hình tượng cao lớn trong lòng nàng, sau đó dần kéo hầu hết trung tâm ý chí. Cho dù nói rõ nàng bị khống chế, nàng cũng hội lựa chọn bị khống chế mà không phải phản kháng. Nanobot và tế bào đã qua đồng hóa nên hắn có thể tự do điều khiển và gia tăng số lượng bào tử, nói nôm na còn bào tử, hắn vẫn bất tử. Bào tử có thể ra vào cơ thể hắn tự do, mà do có kích thước nhỏ nên chúng rất khó bị tiêu diệt. Khống chế người khác vẫn dựa vào tinh thần lực, nhưng hắn đã thiếu tinh thần lực bao giờ. Ngày xưa tu chân rồi tu tiên, trùng tu não hãi không biết bao nhiêu lần, ngươi nghĩ linh hồn hắn có tinh thần lực nhỏ bé sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu so sánh hắn với thần thì tinh thần lực của hắn như biển rộng mênh mông vô đáy đấy, mà thần chỉ là một hồ nước nhỏ mà thôi. Nếu không ngươi nghĩ hắn tự mình khống chế nổi một quân đội vong linh hùng hậu sao? Hắn điều khiển có thể vượt cấp giết địch, điều mà không vị thần nào làm được. Thậm chí hắn có thể sử dụng tinh thần năng lực tinh thần phong bạo, đem xung quang linh hồn thổi bay. Thế nhưng có lý do mà hắn không làm thế đấy. Hắn cần đối luyện thân thể. Linh hồn thực chất chỉ là vô hình tính công kích, không hề có tác dụng với vật chết như người máy. Cho nên tu đều đều, bảo tự ký sinh xong một cặp đôi, hắn cũng dự định thử, trong nháy mắt hắn vặn vẹo ý chí của tên Limiter rằng gặp hắn sẽ thân thiết, mọi thứ có thể chia sẻ và làm cho hắn. Kể cả người yêu, tóm tắt, tên Limiter đó dẫn hắn về ký túc xá của Pandora của mình. À, tại sao ngươi dẫn người lạ về? Pandora tức giận nói, đây là bạn tốt của ta. Chấm, Limiter nói, sau đó hắn yêu cầu Pandora của mình hầu hạ Hoắc Lân. Thế nhưng Pandora đó không chịu, sau cùng là một tràng cãi nhau, Limiter đánh Pandora một cái, Pandora lửa giận hận nhìn Hoắc Lân ý đồ đem hắn chém. Tuy nhiên lúc này bẻ cong ý chí của nàng chuyển chán ghét qua tên Limiter, và yêu chuyển tới hắn và gia tăng gấp 10 lần. Vì lẽ đó một hồi thay vì chém hắn thì Pandora đánh tên Limiter thừa sống thiếu chết. Sau đó thân cận lên với hắn. Lúc này Hoắc Lân chỉ có thể nói một câu, bào tử vặn vẹo ý chí quá mạnh mẽ. Cuối cùng hắn đem trong lòng nàng sùng bái chuyển sang hắn và gia tăng gấp trăm lần. thì Pandora đó ngoài kính yêu lại cuồng nhiệt nhìn hắn. Nếu kỹ năng này áp dụng đối với địch nhân thì có lẽ chính là một vở kịch hay đặc sắc. Bảo Tử còn có thể truyền hảo cảm thì quả thực như bắt chít hách thu phục mà không cần mất công tán thật lâu. Sau cùng lần thí nghiệm cuối cùng của hắn bằng Bảo Tử đối với một cặp vừa mang thai. Chủ nhân, cặp vợ chồng đó quỳ xuống. Hôm nay ta đến vì một chuyện không thể không đến. Chuyện gì vậy? Chả lẽ chúng ta làm sai chuyện gì? Tên Limiter đó nghi hoặc hỏi. Không, đến vì nàng. Nói đến đây Hoắc Lân chỉ tay hướng vào mặt không hiểu Pandora. Xin lỗi chủ nhân, ta đã phạm lỗi gì sao? Pandora nghi ngờ hỏi, trong lòng nghĩ mãi không ra mình đã làm gì. Không phải chuyện gì sai, ta tới là vì đứa con trong bụng cô đấy. Hoắc Lân cười nghiền ngẫm nói. Vừa dứt lời tên Limiter mừng rỡ nói. Cái gì mang thai? Pandora mặc dù mang thai, nhưng là chỉ vừa mang nên bọn họ cũng không biết, nên Hoắc Lân vừa nói đem tới Limiter đó kinh hỉ. Trường học khuyến khích sinh đẻ qua tẩy lễ, một phần vì chiến trường có thể chết mà vẫn còn hậu đài. Bọn họ chưa từng hoài nghi Hoắc Lân, vì bọn họ vô điều kiện tin tưởng, dẫu có chết đi nữa. Cho nên hiển nhiên Limiter đó tràn đầy kinh hỉ mặt mũi chạy tới Pandora đó, không nhịn được đem tay vuốt ve Pandora đó cái bụng. Thế nhưng không kịp đụng vào liền bị Pandora ấy tát lên bàn tay làm tên Limiter đau lên thu hồi tay lại, trên tay hắn còn lưu lại màu hồng thủ ấn. Limiter còn muốn phàn nàn nhưng bị Pandora chen chân nói trước. Ngươi sờ cái gì sờ chủ nhân vì con ta đến ngươi sờ hư hài tử làm sao bây giờ. Sẽ không dễ dàng hỏng vậy đi. Limiter đó như vậy nói. Ai biết được ngươi có chừng mực hay không. Nói xong Pandora đó kéo tay Hoắc Lân lại đặt lên bụng mình sau đó nói. Chủ nhân ngài sờ, không cần quản hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính người này là Limiter đó chủ nhân, cho nên hắn hội cho điều này là đương nhiên, đổi lại ai khác tên Limiter này không nổi đó mới có vấn đề. Chủ nhân hài tử này có gì đặc thù mà đáng giá ngươi quang lâm ạ? Thừa dịp Hoắc Lân tay đang sờ bụng mình Pandora đó nổi lên nghi hoặc hỏi. Đứa nhỏ này có thiên phú rất tốt, tương lai ta cần một tủ hạ như nó. Nghĩ ngợi một chút Hoắc Lân nói, con của chúng ta thiên phú như thế nào? Siêu năng giả, mà ta cũng cần nó vào một ít chuyện. Thuận tiện Hoắc Lân đem một con bào tử chui vào phôi thai. Thấy Hoắc Lân đặt tay hơi lâu Pandora hiếu kỳ hỏi. Làm sao vậy chủ nhân? Không có gì, đã Hoắc Lân không nhiều lời Pandora vẫn rất thức thời lựa chọn im miệng đợi quyết định tiếp theo. Đúng, con của hai ngươi còn chưa có tên. Nghĩ ngợi một chút Hoắc Lân nhìn cặp Limiter và Pandora dò hỏi. Chỉ là đột nhiên nên chúng ta chưa biết đặt gì à? Limiter thành thật trả lời tràn đầy nghi hoặc nhìn Hoắc Lân. Như vậy để ta đặt tên, Hoắc Lân ác thú vị nói. Thật, đối với Hoắc Lân ác thú, hai người không hề quan tâm mà còn kích động nói. Hoắc Lân làm chủ nhân, để bọn hắn mấy cái thấp kém nô bộc lấy tên, nghe thực đáng tin cậy, làm bọn họ kích động không thôi. Tất nhiên, tên thôi mà. Nàng liền gọi Lisa như thế nào? Lisa là một cái rất êm tai cái tên, mà một số Pandora đời trước cũng có tên này dẫn thành truyền kỳ cho nên hiện không thiếu tên giống vậy. Dẫu hắn có đặt tên hài tử như tên cho sùng vật họ cũng vui lòng tiếp nhận, nhưng càng dễ nghe êm tai họ càng mừng. Đương nhiên, chúng ta vui lòng nhận cái tên. Cả hai lập tức quỳ xuống cảm kích sùng bái nói. À quên, thỉnh thoảng ta sẽ đến kiểm tra tình trạng thai nhi, hy vọng các ngươi chiếu cố tốt tương lai nô bộc của ta. Chấm, vâng vâng, rõ ràng thưa chủ nhân. Nói xong Hoắc Lân lập tức mở cửa phòng rời đi. Ngay khi Hoắc Lân rời đi, Limiter rất lâu mới bình phục tâm tình, mang theo vui sướng đi lại tới chỗ Pandora, rồi vươn tay hướng cái bụng của nàng. Chỉ là vận mệnh như cũ, bị Pandora một tát vỗ ra. Ngươi làm sao, không có sao cả từ nay đứa bé khô gờ quan hệ gì với ngươi. Từ hôm nay hắn là thuộc về ta và chủ nhân hai người. Pandora hạnh phúc mỉm cười vuốt ve cái bụng vừa nói. Hả, Limiter hoảng loạn kêu, chủ nhân đều chú ý hài tử, ngươi thô lỗ như thế bảo vệ được hắn sao? Nói xong Pandora đuổi Limiter về ký túc xá nam, chủ nhân bảo chúng ta cùng chiếu cố hài tử mà, không quan hệ, ngươi đi mua đồ ăn bồi bổ hài tử đi. Trong phòng vang lên oán trách âm thanh, Limiter chỉ có thể cười khổ thở dài đi xuống căn tin mua đồ vật. Cách chương.